thuyết pháp mới.com. Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, trong Thường trực Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Kính thưa toàn thể Chư Tôn Đức trụ trì, các tự viện và toàn thể quý ni sư, quý ni trưởng. Và kính thưa Đại Đức trụ trì Chùa Khánh Long. Hôm nay hân hạnh được trở về đây để dự lễ và có một cái buổi tiếp trị với toàn thể quý Phật tử nơi này. Và trước khi đi vào buổi nói chuyện hôm nay, thì nguyện Chư Phật gia hộ cho toàn thể liệt quý vị được thân tâm thường lạc, Bồ Đề tâm tăng trưởng, A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi được biết là lễ quý kỵ của cố Hòa Thượng Khai Sơn nơi này. Chúng tôi được mời trở về đây để tiếp chuyện với các vị trong buổi sáng hôm nay theo lời mời của Thầy trụ trì. Thì đến với các vị với đề tài nói chuyện hôm nay là chúng tôi nói là với cái đề tài là giá trị một đời người. Thì hôm nay tất cả chúng ta ở nơi này, lớn có, nhỏ có, tức là những người cao tuổi có, những người tuổi trẻ có, phần lớn những người hơn nửa đời người trở lên. Hơn nửa đời người là nhiêu các vị? Nửa đời người là nhiêu? 30 tuổi. Tại vì có bài ca gì đó, ai ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, phải không? Thành ra người ta nói 60 năm cuộc đời, các vị chia hai, các vị lấy 30 tuổi làm điểm mốc của nửa đời người. Thì cái người trẻ tuổi thì dường như kinh nghiệm về đời người không nhiều, nhưng mà sống trong ước mơ thì nhiều. Bởi vì tuổi trẻ thì hay nghĩ đến tương lai, ước mơ một ngày mai mình sẽ làm gì, mình sẽ ra thế nào, học hành, sự nghiệp, mọi việc, gia đình, vân vân. Mình dệt mộng cho mình một con đường tương lai rất dài, rất dài. Thành ra về giá trị của đời người thì tuổi trẻ chưa hiểu nhiều lắm. Nhưng mà đối với những người từ hơn nửa đời người hoặc nửa đời người trở lên thì bắt đầu hiểu được giá trị của đời người, hiểu được giá trị của đời người. Và các vị càng cao tuổi chừng nào thì các vị càng thấm thía và hiểu được giá trị của đời người nhiều hơn. Đó. Trở thành những con người có kinh nghiệm trong cuộc đời, thành ra biết được điều đó. Và có những người khi lớn tuổi rồi chúng ta hay tiếc nuối rằng nếu ngày xưa mình như vậy, mình thế này thế khác. Và có những người khi lớn tuổi rồi rất tự hào về quá khứ của mình. Mỗi một người trong cuộc đời đều trải qua những cái để mình kinh nghiệm thành bại, thành tựu, thất bại, nhiều thứ. Và hôm nay chúng tôi muốn nói với các vị nhận thức về giá trị của đời người từ một góc độ xã hội đến góc độ của người tu tập của chúng ta. Thì tất cả các vị hôm nay trong bài nói chuyện cũng rất gần gũi, mong các vị tập trung để chúng ta cùng trao đổi trong buổi nói chuyện này. Thì thật sự tình mà nói, trong cuộc sống mỗi người có một quan điểm. Chúng ta không có thể ép cái quan điểm của ai theo quan điểm của mình được. Có những người nói rằng là bây giờ trong cuộc đời của tôi là cuộc đời con người chết rồi là hết. Thành ra sống một đời người tận hưởng cho vui sướng đi, rồi sau này có chết không tiếc nuối. Rồi có những người nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta nó không dài, mà con cái và thế hệ tương lai còn dài. Thành ra cũng phải làm một cái điều gì đó có lợi ích, để được lợi ích lâu dài cho bản thân mình, gia đình, xã hội và nhiều người thân. Rồi có những người nghĩ trong cái cuộc đời này là không bao giờ có cuộc sống tương lai, không có bao giờ có cuộc sống tương lai. Thành ra cứ giống như là sống ngày nào hay ngày đó, và cái sự chết của họ hay là sự không thành đạt của họ không có gì là quan trọng. Còn có những người tu của chúng ta, tức là những người Phật tử, cư sĩ hay là những người tu sĩ, thì nghĩ rằng trong cuộc đời vô thường mau chóng quá, cần phải tu gấp. Nhà tôi có giảng một cái đề tài gì các vị có nhớ không? Tu gì? Tu mau kẹo trễ. Tôi có nói đề tài đó. Có những người tự nhận thức rằng cuộc đời mấy mươi năm của mình, sợ rằng mình không đủ để giải quyết những vấn đề sinh tử, khổ đau, luân hồi, cho nên cần phải tu gấp để chọn một hướng giải thoát. Và có rất nhiều người Phật tử đến thưa với tôi rằng: thưa Thầy, hôm nay là con 40, 50, 60 gì đó, con cảm thấy quá muộn với đời người rồi. Hôm nay con có tu con cũng phải cảm thấy quá trễ rồi. Thành ra hôm nay con cần phải tu tốt, tu nhiều hơn và thành tâm hơn trong vấn đề tu tập. Mấy mươi năm trong cuộc đời người ta đã trải nghiệm, ta hiểu rồi. Và thì người ta hiểu thế nào là cái nỗi khổ, niềm vui, thế nào là sự vô thường trong cuộc sống. Vì vậy, với giá trị của một đời người, chúng ta cần phải nhận thức được nhiều góc độ để đưa đến cho chúng ta có một cái đường phương pháp tu tập tốt mà người Phật tử cần phải nhận thức. Thì mỗi một người có một cái cách nhận thức về cái cuộc đời của mình riêng, là cái vấn đề tôi muốn nói như vậy. Thì có một cái mẫu chuyện họ có kể về cái giá trị của một cái cuộc đời người. Nhưng mà các vị phải nhìn chân lại về cái đời sống của mình. Các vị thử tưởng tượng, thường thường một đời người chúng ta làm gì? Cái thói quen và cái hướng của cuộc đời mỗi một con người chúng ta làm gì? Phải là thường thường chúng ta là cái cuộc sống chúng tôi mô phỏng cái tính cách chung thôi. Là chúng ta thường thường là này, nói chung chung thôi nha, chứ không nói chi tiết được. Ăn, có ăn không? Tất cả mọi người có ăn không? Có không? Tất cả ở đây có ai không ăn không? Chúng ta thấy chúng ta sanh ra rồi, chúng ta ăn. Có ngủ không? Có ngủ. Và làm việc, có làm việc không? Có làm việc. Ăn, ngủ, làm việc, rồi giải trí, nghỉ ngơi gì đó. Tức là ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Dường như nếu không có vấn đề tu tập á, thì cái này nó được lặp lại hoài. Nó tuần hoàn trong cuộc đời chúng ta hoài. Có phải vậy không? Tôi thường nói trong một số bài giảng khác, tôi nói một đời người nếu mà chấp nhận ngủ á, thì mấy đời, bao nhiêu trong cuộc đời rồi? Ví dụ cuộc đời các vị cho các vị sống 60 tuổi, thì các vị ngủ bao nhiêu năm? Hả? Nếu bình quân mỗi một người ngủ mà hơi khá khá chút là cũng 30 năm, đúng không? Các vị nhớ kỹ cái thời gian 12 giờ trong đêm, và 12 giờ trong ngày nó tương đương với nhau. Nó tương đương nhau về góc độ của thời gian, trường độ của thời gian. Nhưng mà các vị cứ thấy rằng tại sao đêm nó lại ngắn hơn ngày? Hả? Tại vì cái giấc ngủ của chúng ta không có ý thức, cho nên chúng ta thấy ngủ một mạch cái rồi tỉnh thức dậy chúng ta thấy mau quá. Một ngày sáng thức dậy từ sáng tới chiều chúng ta thấy thì sao? Lâu quá. Nhưng mà muốn biết giá trị của đêm với ngày á, nó dài ngắn như thế nào, hỏi những người không ngủ được á, thì các vị sẽ thấy. Còn nếu mà chúng ta ngủ được thì chúng ta thấy rất là mau, thoáng cái là hết giờ kêu thức dậy, còn ẹo qua ẹo lại mới giờ này còn kêu thức nữa, có phải không? Nhưng mà các vị thấy rằng nếu chúng ta không ý thức được cái giá trị của đời người thì chúng ta chỉ phế bỏ cái thời gian trong việc ngủ không là nửa đời rồi. 30 năm trời chúng ta thử hình dung lại. Rồi những người nào có cái vấn đề ngủ hạn chế hơn và tích cực với cuộc đời của mình, với công việc, thì tương đối ngủ ít hơn chút, có thể một đêm ngủ 8 tiếng, 9 tiếng. Nhưng mà riêng các thầy á, phần lớn ngủ nhiêu? 5 tiếng một đêm là cùng. Hoặc hơn nữa, có những thầy ngủ có thể 6 tiếng. Tôi thường khi là khoảng 5 tiếng. Như vậy thì nếu như vậy thì chúng ta hạn chế bớt được thời giờ tiêu phí một cách quan phế. Còn bằng không chúng ta nội ngủ không là bao nhiêu rồi. Rồi thức dậy chưa đâu? Trang điểm, ăn uống không là mỗi ngày chúng ta dành ra bao nhiêu thời gian rồi? Sáng ăn bữa là cỡ nhiêu? Tôi cho 1 tiếng đồng hồ. Trưa bữa nhiêu? Khoảng 1 tiếng nữa. Chiều bữa nhiêu? Khoảng 1 tiếng nữa. Như vậy từ sắm sửa cho đến có được bữa ăn và xong hoàn tất bữa ăn, 3 tiếng đồng hồ nữa mất cho cái chuyện gì? Chuyện ăn. Sau cái chuyện ăn rồi còn gì? Tắm rửa vệ sinh cá nhân của bản thân con người, giặt giũ mỗi ngày nhiêu rồi? Rồi bây giờ như vậy chúng ta còn lại thời giờ để cống hiến cho công việc của bản thân, gia đình và xã hội, thời gian quá ít. Vì vậy mà đôi khi đi làm ở ruộng, ở đồng về, tranh thủ về chiều để coi phim, trễ uổng. Có phải vậy không? Nhiều khi đi làm để tranh thủ dòm đồng hồ coi mấy giờ rồi. Phim này hay lắm, hôm qua kết thúc ngay chỗ rất là tức. Bữa nay để coi thử coi cái thằng đó nó làm sao, xử con đó nó ra làm sao. Tức quá, còn phải hạn chế bớt thời gian, tranh thủ về để coi được những cái cuồng phim, những cái này kia kia nọ. Như vậy thời gian ăn, ngủ, tắm, rửa, giặt giũ và dường như giải trí, chúng ta chi phối muốn hết cuộc đời của mình rồi. Thời gian còn lại cống hiến cho cái công việc và sự nghiệp dường như không có bao nhiêu cả. Cái đó là chúng tôi nói quy trình chung chung của con người, chứ tôi không muốn nói là tất cả ai cũng phải như vậy. Bởi vì có những người rất tranh thủ thời giờ cho sự nghiệp của mình, nhưng số đó không nhiều. Vậy thì ở đây tôi muốn nói đến các vị phải tự ngẫm nghĩ lại. Rồi nếu mà cái tiến trình này nó được lặp lại từ năm này sang năm khác và kết thúc một cuộc đời năm 70 tuổi, các vị có thấy rằng sau khi mình chết đi, mình chết rồi, một cuộc sống như vậy quá ư là vô vị, sống như vậy buồn tẻ và chán trường. Chúng ta không có làm cái gì được cho cuộc đời này, chúng ta không có khơi mở được nguồn tâm linh của mình, chúng ta không có nhận thức được ngoài cuộc sống này là cái gì nữa. Ngoài sự bề bộn của tâm thức lo toan cho cái ăn, cái mặc, lo toan, buồn tuổi, khổ vui cho cái này, cái kia, chúng ta không thấy được giá trị của cái gì nữa cả. Như vậy, già lớn tuổi và chết đi thì vô cùng tiếc. Phế một cuộc đời và chúng ta phó mặc cho nghiệp lực của mình nó được tái sinh và dẫn dắt trong những kiếp tương lai mà chúng ta không có lối quay về. Có một cái chuyện cổ đức, họ có kể là một cái chuyện về giá trị của đời người. Đây là cái giá trị đời người theo quan điểm của họ. Họ kể một cái chuyện như vậy. Nói ngày xưa khi mà cái này là một giống như truyền thuyết chứ không phải sự thật lắm. Về lịch sử của đạo Phật thì có thể không chấp nhận điều này. Nhưng mà chúng ta cứ nghe, đây là những mẫu chuyện được ghi lại. Thì ngày xưa khi mà Thượng Đế đã sinh ra vạn vật trên cuộc đời này, thì Thượng Đế điều khoán cho mỗi một cái con vật đó một cái khoảng thời gian về tuổi thọ. Thì ngày xưa đó, Thượng Đế đã sanh ra rất nhiều cái loài vật và cái hữu tình cũng như vô tình, cây cỏ đất đá vân vân. Thì một ngày nào đó Thượng Đế tập trung tất cả các loài sinh vật trở về để khoán tuổi thọ cho mỗi loài. Thì hôm đó đó các loài sinh vật và có cả một loài sinh vật đó là loài người nữa trở về để xin tuổi thọ. Thì trước hết á thì con lừa nó bước ra, thì Thượng Đế mới phán rằng: nó này lừa, này thằng lừa kia, ta ta sẽ phán cho ngươi là 30 năm tuổi thọ, ngươi có bằng lòng không? Cái con lừa nó ra nó lại thượng đế, nó nói thưa thượng đế, bộ ngài tính cái bản thân lừa là sung sướng lắm hả? Ăn là ăn cỏ, nhưng mà phải làm việc, phải chở hàng, phải nặng, phải nhọc, phải cởi người, phải thế này thế khác suốt cuộc đời. Nếu mà thượng đế cho con tuổi đời 30 năm vậy, con thấy là cái nỗi đau khổ kéo quá dài, cho nên xin giảm cho con tuổi thọ xuống. Cuối cùng thượng đế mới nói, ai cũng ham sống sợ chết, nhưng mà tại sao ngươi lại, ta phán cho ngươi 30 năm mà ngươi lại cho là dài? Thì nó nói là con khổ lắm, thượng đế hãy cho con giảm được tuổi thọ đi. Thì lúc đó thượng đế mới trừ cho nó đó, là bỏ là 12 năm tuổi thọ, nó không chịu. Nó nói 12 năm như vậy còn 18 năm cũng quá dài đó với con. Nhưng mà thượng đế đã, ngay lúc đó thượng đế đã phán rồi, ta sẽ cho ngươi giảm nửa kỷ, nửa con giáp nữa, tức là 6 năm nữa, tức là được 18 năm để giảm làm, để giảm tuổi thọ. Như vậy con lừa còn được sống 12 năm. Lúc đó thượng đế mới phán rằng ngươi không được yêu cầu gì nữa, ngươi hãy lui ra. Và con lừa con lừa đã sống 12 năm và 18 năm còn bỏ lại. Tiếp theo đó thì con chó mới ra xin với thượng đế. Xin ra thượng đế thì thượng đế cũng công bằng, ta cũng anh minh với mọi loài vật là như nhau. Ta phán cho con chó, mi sẽ sống được 30 năm tuổi thọ, mi có bằng lòng không? Chó lại xối xả hết trơn luôn. Nói ngài tỉnh gần làm kiếp chó sướng lắm hả? Ăn được một bữa cơm của con người đâu phải là dễ. Con lừa nó còn có cái giờ nó nghỉ, nhưng mà con chó là không có giờ nào nghỉ cả. Bất cứ ngày hay đêm lúc nào cũng phải thức, canh cửa canh nhà, muốn được bữa ăn phải ve đuôi vẫy cánh, vân vân. Này kia kia nào mệt lắm, này kia thượng đế hãy thương con mà tha thứ. Thì lúc đó thượng đế cũng nói rằng, như vậy ta sẽ bớt cho ngươi một kỷ về tuổi thọ, ngươi có bằng lòng không? Thì lúc đó con chó mới nói rằng, như vậy thì cũng khảm đủ được, nhưng mà thượng đế hãy thương con, bớt thêm nhiều càng tốt. Thì cuối cùng thượng đế mới nói rằng, ngươi hãy để lại 12 năm tuổi thọ, và ngươi đã sẽ sống làm cái kiếp chó 18 năm đi. Đó, thì lúc đó con chó không cãi được, con chó quay ra. Thì tới cuối cùng rồi tới con khỉ. Con khỉ quay vô á, thì con gặp thượng đế, thì thượng đế mới nói là, này khỉ, ta sẽ cho ngươi á cũng sống bình đẳng là 30 năm tuổi thọ, ngươi có bằng lòng không? Thì lúc đó con khỉ cũng gian xin rằng, ngài ơi, làm khỉ đâu có sướng gì, người ta thường sánh ví nhăn nhăn nhó nhó như khỉ. Gặp ai ốm cũng nói là ốm o như khỉ, tất cả cái kiếp khỉ con nó khổ lắm, này kia kia nọ, ngài sẽ thông cảm và làm cho con giảm tuổi thọ càng nhiều càng tốt. Thì cuối cùng giảm 18 năm, giảm 12 năm khỉ không chịu. Cuối cùng bớt 6 năm nữa khỉ không chịu. Xin thêm cuối cùng 2 năm nữa là trọn là 20 năm, để con khỉ sẽ sống cuộc đời 10 năm thôi. Con khỉ gian sinh như vậy, và thượng tế cuối cùng được chấp nhận. Nhưng mà tới cuối cùng cái thằng người bước ra, thằng người ngày xưa là thủy tổ của chúng ta bước ra, thượng đế nói này, ta cũng anh minh như các loài vạn vật khác, ta cũng cho cái thằng người này là 30 năm tuổi thọ, ngươi có bằng lòng không? Thằng người quảng hồn quay ra lại với thượng đế nói rằng, 30 năm quá ngắn thượng đế ơi. 30 năm quá ngắn, 30 năm chưa đủ dựng tạo dựng sự nghiệp, mới có làm xong này kia kia nọ, chưa được tận hưởng gì hết là đã chết rồi, khổ lắm. Thượng đế hãy ban cho con sống càng nhiều càng tốt. Thì lúc đó thượng đế mới ngồi suy nghĩ này, hồi nãy giờ tất cả các vạn vật, từ con lừa, con chó cho đến con khỉ, ai cũng đều xin được giảm tuổi thọ, có thằng người này sao nhiêu kê vậy, nó lại đòi thêm. Thì lúc đó thượng đế mới nói, như vậy cũng được, ta sẽ lấy 18 năm bỏ lại của con lừa đó, ta cho ngươi, ngươi có bằng lòng không? Thì lúc đó người suy nghĩ một hồi, nó cũng vẫn còn ít nữa. Vẫn còn ít nữa. Cái thượng đế nói, vậy thì ta lấy đó 12 năm của con chó đó, nó bỏ lại, ngươi có bằng lòng không? Thì lúc đó đó thằng người bước ra nói, dạ còn cái nào cho con thêm cái nữa đi. Cuối cùng thượng đế mới giận quá, nói vậy còn cái tuổi của con khỉ đó, ta cho ngươi luôn cái tuổi của con khỉ nó bỏ lại đó, ngươi có bằng lòng không? Còn bằng lòng không bằng lòng, ngươi hãy đi ra. Với tuổi thọ như vậy là đã tới 80 rồi, không có còn hơn nữa. Rồi lúc đó, đó thằng người chấp nhận ngậm ngùi ta đi với độ tuổi 80. Như vậy các vị sẽ thấy ở trong cái chuyện đó người ta muốn nói gì. Cái hạnh phúc nhất của đời người là 30 năm đầu. 30 năm đầu. Và nếu mà chúng ta lấy 18 năm của con lừa đó, là kể từ năm 30 tuổi trở lên tới khoảng 40 mấy á, là năm đó chúng ta phải làm kiếp lừa. Rất cực khổ, cài sâu cuốc bẩm lo sự nghiệp, con cái, gia đình, mọi thứ. Dường như có đúng không? Cả độ tuổi đó cực lắm phải không? Phải có trách nhiệm, phải có bổn phận nhiều thứ. 18 năm của con lừa chúng ta lãnh mà. Các vị hôm nay đừng than gian rằng sự đau khổ, cực khổ vân vân. Chúng ta có trách là trách thủy tổ của mình ngày xưa quá tham về tuổi này. Như vậy hôm nay kêu 30 tuổi chết, ai dám? Bệnh tật tai nạn rồi bất đắc dĩ chết thì chúng ta chấp nhận, chứ kêu mà mức cho chúng ta sống 30 tuổi không bao giờ chúng ta chịu đâu. Kệ nó, thà làm lừa, làm ngựa, làm cái gì cũng được, có khổ nhưng mà vẫn nhìn được cuộc đời cái gì đó cũng cảm thấy vui. Rồi ở cuối cùng xong á, 18 năm của con lừa chúng ta tiếp tục sống bằng 12 năm của con chó. Cả khoảng 40 mấy tuổi là chúng ta cũng có dâu, có con rồi, có con dâu và có cháu rồi. Lúc đó cả 40 mấy 50 tuổi chúng ta làm gì? Phải ở nhà giữ cháu không? Tôi có mấy cô đệ tử ở độ tuổi đó là có cháu ngoại, cháu nội hết trơn rồi đó. Bây giờ không có đi làm nữa nhưng mà ở nhà bắt đầu coi nhà, coi cơm, coi nước, coi nhà, coi cửa, coi giặt giũ đồ đạc đủ thứ. Và cuối cùng canh cháu của mình để sống cả chục mười mấy năm làm kiếp chó để chi vậy? Để nuôi mấy đứa cháu này cho nó lớn lên từ từ nhé, để mấy đứa con mình đi làm. Xong rồi đó, lúc đó cũng cả 60 tuổi rồi các vị, già rồi. Lúc đó đó ở lại còn 20 năm cuối tới 80 làm gì hả? Lúc đó thủy tổ chúng ta sinh tuổi còn lại của ai? Của khỉ. Lúc đó bắt đầu chúng ta làm kiếp khỉ rồi phải nhăn nhăn nhó nhó chứ người này người kia rồi phải nhăn nhăn nhó nhó với con cháu để cho nó cười nó vui. Nhiều khi già mệt muốn chết vậy đó mà cũng phải gắng nhăn để cho cái mấy đứa nhỏ này nó cười nó vui để mà mình trông nó cho nó dễ. Như vậy á, cái khoảng đời của con người của chúng ta thật sự không có một cái thủy tổ nào sinh về tuổi đời như vậy cả. Nhưng mà chính cái con người mình kinh nghiệm về giá trị của đời người, chúng ta kinh nghiệm nên những cái bài học đó, những bài học đó để chúng ta quy cho kiếp người. Như vậy trong cuộc đời đó, đó là chúng tôi nói về cái mẫu số chung. Còn cá biệt của cuộc đời, mỗi con người có một cái hoàn cảnh khác nhau, trong khả năng đóng góp, trong tiềm tàng, trong tất cả mọi tâm thức con người khác nhau. Ví dụ chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đọc cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Trưởng Thích Thiện Hoa, phía trước nó có một cái là sự nghiệp của một đời tôi. Các vị thấy Hòa Thượng Thiện Trưởng Thích Thiện Hoa ra đi với độ tuổi có 55 mà, không phải được 80, 60, 70 gì cả. Một cái độ tuổi 55 trong cuộc đời nhưng mà sự nghiệp của người để lại cho giáo hội Phật giáo Việt Nam nó to lớn như thế nào. Và những nền tảng của Ngài đã trải đường trắc nghiệm đi qua, chúng ta thấy hôm nay hoàn toàn những con người hậu học ngày hôm nay chúng ta đi là hoàn toàn thừa hưởng là những gì để lại của các vị Hòa Tôn Túc Hòa Thượng. Và sự nghiệp của Hòa Thượng Diện Trưởng Thích Thiện Hoa Ngài chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn tu học, giai đoạn thứ hai là giai đoạn truyền bá chánh pháp, và giai đoạn thứ ba là mới tu cho riêng mình, nhập thất hay là chuyên tu để giải thoát. Nhưng mà cuộc đời của Hòa Thượng thực hiện được 2 giai đoạn, tức là giai đoạn đi tu là học và học rồi truyền bá chánh pháp, nhưng giai đoạn tu cho bản thân mình là chưa thực hiện được. Như vậy trong cuộc sống rằng mặc dầu Ngài chưa thực hiện được giai đoạn cuối cùng, nhưng mà chính cái công đức của Ngài để lại cho cuộc đời quá lớn. Ngài đã làm được cái gì và chính công đức đó đã giúp cho Ngài hoàn thành tâm nguyện của một nhà tu. Giai đoạn cuối chỉ là tu cho riêng mình, nhưng giai đoạn đầu là những giai đoạn xả thân vì đạo pháp. Xả thân vì đạo pháp, nhất là trong thời kỳ của Việt Nam không được ổn định, giàu nhất là chiến tranh. Như vậy thì chúng ta thấy Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa ngày xưa cũng từng vào tù ra khám vì sự hạnh phúc của dân tộc, vì sự bình an của đạo pháp, vì sự truyền bá chánh pháp, mà Ngài cũng đã từng vào tù ra khám. Ngài đã hy sinh biết bao nhiêu cho sự nghiệp của dân tộc mình. Như vậy Ngài giàu mặc giàu chết rất trẻ, nhưng mà sự nghiệp của Ngài và công đức của Ngài muôn đời sau chúng ta vẫn còn nhớ. Và nếu có ai ở trong đây chúng ta đã từng đọc được quyển Gương Hy Sinh của Nguyễn Hiến Lê đã dịch từ những tác phẩm nước ngoài, chúng ta mới thấy rằng trong đạo hay ngoài đời, tất cả đều có những con người sống một cuộc đời trọn vẹn cho xã hội, cho chúng sinh, cho nhiều người, vì lợi ích cho mọi người. Chúng ta hôm nay có được đèn điện, chúng ta hôm nay có được truyền hình, cassette, tivi, chúng ta có được máy chụp hình, chúng ta có được điện thoại. Chúng ta phải nhớ ơn của một người đầu tiên vào nửa đầu thế kỷ thứ 19, một người Mỹ, đó là Edison. Một con người từ nhỏ cho đến lớn lên, luôn luôn lúc nào cũng cặm cụi với cái nền tảng khoa học, khám phá khoa học để phát minh một điều gì đó vì lợi ích cho tất cả mọi người, cống hiến cả một cuộc đời mà không có gì riêng tư cả. Cho nên ông mới khẳng định trong cuộc đời ông rằng công việc thì nhiều quá mà cuộc đời thì ngắn quá, cho nên tôi phải làm việc gấp. Một ngày ông làm việc từ 15 đến 20 giờ, và ông làm việc cả cuộc đời của mình dường như quên ăn và quên ngủ. Có những khi rằng ông quá mỏi mệt, nhưng mà cái điểm tâm sáng dọn ra trước mặt ông mà chuẩn bị đến giờ ăn, ông nằm dưới bàn ông ngủ gục một chút xíu, và những học trò của ông ở xung quanh sau khi ăn xong rồi cái mới giống như là thử ông chơi, mới để những cái bát chén đĩa ăn rồi trước mặt ông, và ông ngủ thức dậy, cái ông giật mình thức dậy thì thấy phía trước mặt ông những chén bát đã ăn rồi, và ông cứ nghĩ rằng mình đã ăn rồi, cho nên đốt điếu thuốc hút và chuẩn bị đi làm. Như vậy thì cả vấn đề ông tư duy đến góc độ của khoa học mà ông quên cả vấn đề ăn ngủ của bản thân mình luôn. Và những gì hôm nay chúng ta có được là từ ông đó. Camera nè, máy ảnh nè, cả truyền hình nè, tất cả điện đèn nè, ông đã nổ công không biết bao nhiêu ngày đêm trong việc đó, và cả cuộc đời của ông là như vậy. Như vậy cả một cuộc đời của ông quá xứng đáng cho cuộc đời này. Cho nên á, ở câu danh ngôn người ta có nói một câu rằng á, người sống nhiều không chỉ là người cao tuổi, mà người đem cuộc đời của mình có ích cho mọi người. Tức là những người cao tuổi là người ta gọi là sống nhiều là đúng rồi. Nhưng bên cạnh đó, ví dụ như Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa 55 tuổi qua đời, Edison cũng khoảng chưa được 60 tuổi đã qua đời. Tất cả những người đó như vậy, mặc dù không sống 70-80 tuổi, nhưng mà các vị thấy rằng tên tuổi của những người đó mãi mãi còn sống ở cuộc đời này, trong một cái phạm vi này hoặc một phạm vi khác. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của mỗi con người, chúng ta tự ý thức mình cần phải làm gì. Cho nên nhìn góc độ xã hội, chúng ta phải thấy có những người mà phế bỏ cuộc đời của mình rất là đáng tiếc. Trong thời kỳ tôi ngày xưa, khi mà tôi còn là một tăng sinh của trường trung cấp, thật sự bài vở mà tôi học ở lớp các thầy cho đó, về nhà tôi học không có thời gian các vị. Tôi học từ ngày tới đêm, tôi học hoài mà tôi cảm thấy rằng mình không thỏa mãn và mình không thể thuộc bài hết được những cái lượng bài mà Chư Tôn Đức đã dành cho mình. Nhưng mà những huynh đệ cùng thời có một số người sao tôi thấy đôi khi uống trà rồi đàm đảo rồi nằm chơi rồi vòng vòng chơi mà tôi thấy không cầm cuốn sách cuốn sào thì đọc hết. Tôi nói các vị này hay thật, mình không muốn chết mình không thuộc, mà những vị này học ít thôi mà lại thuộc rất là hay. Nhưng mà cái đó có phải là họ học thuộc hay là không thuộc thì tùy. Nhưng mà thật sự trong khi đó bản thân tôi dường như ngày đêm tôi đều ôm cuốn sách, ôm cuốn tập tôi học để tôi trả bài, tôi thực hiện điều này điều kia. Mà đôi khi những người cùng thời tôi thấy có một số vị lại quá bỏ phế quá nhiều thời gian, họ không nghĩ đến vấn đề thời gian đó. Cho nên chúng ta rất là tiếc, và ở đời chúng ta cũng thấy cái điều này thường xảy ra như vậy. Tôi đọc trong Di Biểu Học của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh có một cái bài kệ rất là hay để nói về giá trị của một đời người. Giá trị một đời người dựa vào những phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Tôi nhớ cái bài Di Biểu Học rất hay. Giá trị một đời người dựa vào những hạt giống, dựa vào những phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Cái này các vị có khái niệm hiểu được trong lòng về câu kệ này chưa? Để các vị hiểu điều này, tôi sẽ dẫn chứng cho các vị từ các vị hiểu. Tất cả các vị ai cũng có con cái, nếu người nào đã lập gia đình, phần lớn là có con cái. Và những người nào chưa có con cái thì cũng có cháu, có người thân, có những bạn đạo xung quanh chúng ta, nhìn người chúng ta hiểu được câu này. Người ta thường nói trong đời là sanh tử bất sanh tâm, sanh ngu vô sanh giác. Nghĩa là gì? Sanh tử bất sanh tâm là gì? Sanh con chứ không ai sanh lòng, phải không? Trâu sanh ra con chứ nó không có sanh sừng. Như vậy cái sừng nó mọc tùy tiện, còn mình sanh ra con mình không có sanh lòng. Cái điều này các vị sẽ thấy được từ lần Giá trị một đời người dựa vào những phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Chúng ta sanh một đứa con, chúng ta có ước nguyện cho nó ăn học đến nơi đến chốn và nên người không? Các người làm mẹ làm cha muốn không? Tức là sanh ra một đứa con rồi, chúng ta muốn nó ăn học nên người, con ngoan trò giỏi không? Muốn không? Các vị nói lớn lên một tiếng cười. Muốn, ai cũng muốn. Nhưng mà có phải đứa nào khi nó lớn lên nó cũng là con ngoan trò giỏi và ăn học nên người hết không? Tại sao vậy? Hả? Tại cái hạt giống trong lòng nó đó các vị. Phẩm chất nó dựa vào hạt giống. Cái hạt giống nó tương đương với ý thức về nghiệp của chúng ta. Chúng ta không sinh một đứa con, nhưng mà đứa con đó hiếu thảo, hiền ngoan. Có thể do chúng ta dạy một phần, nhưng mà bản chất là quan trọng. Có những đứa tự khi nó sinh ra nó đã ngoan và nó đã hiếu thảo rồi. Nó tự có một cái tấm lòng yêu thương cha mẹ, nó có một cái sự hiền lương đối với mọi người. Nó có một sự lễ độ mà đôi khi cha mẹ không có dạy nhiều. Nhưng mà tự thân của nó đã sinh ra là như vậy rồi. Tức là hạt giống tốt của nó đó, nó đã được trưởng thành từ những cái tốt nghiệp quá khứ và từ những cái lúc mà nó trưởng hình thành bào thai và sinh ra trong cuộc đời này. Và chính cái phẩm chất của nó đó là phẩm chất được tác động từ những hạt giống tiềm tàng của hạt giống trong lòng đó. Tức là những hạt giống gọi là nghiệp đó, nghiệp theo cái tiến trình tái sinh của con người. Nhưng mà có những đứa đó mình sinh ra, mình dạy nó thôi là dạy, nhưng mà nó có nên người không? Tôi thấy có những cái bà mẹ, những ông cha đó, chở con đi học đó, kè kè vậy đó. Sáng đưa đi, chiều rước về. Sợ con mình rơi vào trong ma túy, sợ con mình rơi vào trong những bạn bè xấu. Nhưng mà tất cả mọi thứ đó, lo cái gì lo, nhưng mà nó đã nghiện ma túy mình không hay. Mình chở trên xe vậy mà nghiện hồi nào không hay. Mà mình răng đe, mình nói hết phương, mình dạy đủ thứ, nhưng mà khi nó nghiện ma túy mình không hay. Như vậy cái hạt giống của nó là cái hạt giống theo vấn đề là tiêu khiển theo có chiều xấu. Thì tất cả mọi cái điều đó các vị cố giáo dục nhưng mà các vị cũng khó lái nó về. Đó. Đòi hỏi một con người phải có một ý thức rất là vững vàng và một cái hạt giống lương tâm rất tốt thì mới có tự kiềm chế với những sự lôi cuốn, mà những cái sự lôi cuốn theo chiều hướng xấu của xã hội như vậy. Đó là những tệ nạn. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta xác định được rằng giá trị một con người dựa vào những phẩm chất mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức là như thế. Khi các vị lớn lên, mỗi một người có một ước mơ khác nhau. Có người phụ nữ thì ước lên là tôi lớn lên tôi sẽ lấy một tấm chồng là thế này, là một anh là ca sĩ. Còn người này là tôi là lớn lên tôi lấy một cái người chồng là người ngoại quốc. Và tôi mới mốt lớn lên tôi lấy một người chồng là doanh nghiệp, vân vân. Tức là mỗi trong ước tưởng của con người như vậy. Còn có người là tôi thôi không biết, tôi lấy làm sao mà người chồng biết, nó biết chăm sóc cho tôi là đủ rồi. Như vậy. Tức là mỗi một con người có một cái ước mơ riêng như vậy. Rồi người thanh niên cũng vậy. Tự trong thâm tâm ước lên, mơ lớn lên. Mình sẽ đi học cái nghề bác sĩ. Có người ước mơ lớn sẽ học nghề kỹ sư và nhiều nghề khác nữa, vân vân. Ví dụ như bây giờ ngày xưa đó có một cái anh làm nhạc sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam mà khi đi du học Pháp đó, người cha rất có tiền các vị mới đưa anh này đi du học Pháp mà ước nguyện rằng cho anh này học cái ngành là bác sĩ, tức là ngành y khoa. Nhưng mà khi anh này từ Việt Nam sang Pháp rồi, anh này không học y khoa mà anh lại học nhạc các vị. Học nhạc thì khi mà anh học nhạc rồi, cái người cha ở bên đây nè biết anh là qua bên bỏ không học y khoa mà lại học nhạc, cho nên người cha mới cúp lương. Cúp lương tức là không gửi tiền qua nữa. Tự nhiên ở đất Pháp mà ở Việt Nam không gửi tiền qua, lấy gì sống, lấy gì học. Cho nên cuối cùng rồi, từ một con người đi học bây giờ phải ra đứng đường để ăn xin. Ăn xin một thư sinh Việt Nam du học sang Pháp, bây giờ phải ra xin để kiếm tiền để đi học. Và cuối cùng anh hoàn tất cái nghiệp nhạc sĩ của mình. Thì tôi không muốn nói thêm về cuộc đời dài của anh, nhưng mà tôi muốn ngay nói một điều là cái hạt giống anh đã thích nhạc, hạt giống anh thích trở thành nhạc sĩ, mà bây giờ bắt anh học y khoa là cái chuyện đó nó trái với cái ước nguyện của anh rồi. Cho nên cha mẹ thì muốn như vậy, nhưng mà anh là học như vậy. Tại học như vậy nó thích hợp với sở thích hơn. Cái gì mà nó không thích với quan điểm, cái gì mà ép buộc mình, đau khổ lắm các vị. Mà người ta cũng từng nói ép dầu ép mỡ gì đó. Câu gì nữa? Ai nỡ ép duyên, phải không? Lấy một người mình không thích, không mong muốn, đau khổ lắm chứ. Tức là tôi muốn nói rằng trong cái tiềm tàng về ước mơ, hạt giống của trong lòng của mình, nó là thuộc về lãnh vực nào thì á, người ta có ước mơ theo lĩnh vực đó. Cho nên cái đó nó lệ thuộc vào cái bản chất của con người rất rất là quan trọng. Giống như tôi vậy nè, thật sự á, có nhiều người hỏi tôi tại sao tôi đi tu, tôi cũng không biết tại sao tôi đi tu nữa. Có những người hỏi tôi vậy đó, nói là tại sao thầy đi tu vậy, đi tu thấy khổ quá, thấy tội nghiệp, thế này thế khác quá, đi tu làm chi vậy. Nói tôi cũng không biết, ngày xưa tự nhiên tôi thích. Thật sự hồi nhỏ tôi làm gì tôi biết, tôi đi tu để làm gì. Cho nên sau này mà ai mà giới thiệu tôi là giác ngộ vô thường từ nhỏ rồi này kia, hay nhận thức cuộc đời đau khổ, tôi nghe tôi mắc cỡ lắm. Tôi đâu có nhận thức được điều đó đâu. Tôi đâu thấy cuộc đời sinh tử vô thường, chết sống khổ đau gì đâu. Hồi còn nhỏ cứ việc là đi vô chùa vậy thôi. Thấy mấy chú tiểu dắt chớp rồi thích ở chùa gõ mõ tụng kinh rồi thích rồi chạy vô vậy thôi. Nhưng mà cái đó các vị biết do cái gì? Tại sao bao nhiêu đứa nó không thích cái đường đó mà tôi lại thích? Như vậy thì nó xác định rằng ở cái vấn đề là hạt giống của tiềm tàng trong lòng nó, có phải không các vị? Và các vị là người làm cha làm mẹ, các vị nuôi con cũng vậy. Mỗi một đứa con nó có một cái năng khiếu bẩm sinh mà từ nhỏ nó đã thể hiện ra mình là người cha người mẹ, mình biết được điều đó, được biết được điều đó. À, cho nên á, ở vấn đề á, đời người nó có một cái giá trị, mình đào luyện nó cũng thay đổi được số phận của mình. Nhưng mà tôi muốn xác định rằng giá trị gốc của nó là nằm từ tiềm tàng ở trong tâm thức của con người á, là quan trọng. Và tập quán của xã hội và sự giáo dục của cha mẹ để thay đổi cái quan điểm này được chứ không phải không. Nhưng mà các vị phải kiên nhẫn, đồng thời làm sao phải tạo điều kiện để thuyết phục được một cái con người đó, một người con người cháu đó theo cái hướng của mình, còn bằng không là khó lắm. Cho nên á, có những người các vị thấy rằng, mình nhìn thấy xã hội có những người ăn không ngồi rồi không à, sao mà từ sáng tới chiều tối ngày đi nhậu hết sát này tới sát kia, đi khơi khơi như vậy, không chăm lo sự nghiệp, không chăm lo tất cả những gì cho gia đình này kia kia nọ. Tại sao như vậy? Mình thấy mình lo nè, một ngày mình không lao động, một ngày mình bị trời mưa, mình không đi buôn đi bán được, một ngày mình bệnh tật, mình không làm được việc, mình không đào ra tiền, mình lo không các vị? Rất là lo chứ. Hôm nay nè, một cái xề bánh, một xề xôi, một xề chuối gì đó, không đi bán được do trời mưa hoặc là do bệnh tật, nhìn lại các con mình rất là lo chứ. Mình rất là băn khoăn về cái điều đó. Nhưng mà lại có người á, mình cứ nhìn thấy tại sao họ ăn không ngồi rồi, họ đi chơi suốt cả ngày như vậy mà họ tỉnh queo à. Tại sao như vậy? Như vậy đời của họ vào đâu? Họ chẳng cần đời gì nữa cả. Trong cuộc sống của họ, họ không cần gì nữa hết, cho nên họ buông trôi cuộc đời như vậy. Thì với những người đó là những người không có giá trị trong cuộc đời rồi, chúng ta đừng đặt để làm gì, đừng đặt gì. Cho nên ngày xưa có những cái chuyện, mẫu chuyện mà họ đặt ra là lựa làm biến mà cũng có thầy dạy nữa. Các vị có đi học làm biến bao giờ chưa? Ở trong đây có ai đi học nghề làm biến chưa? Tôi nghĩ chắc học nghề gì học chứ nghề làm biến nói tới là nghe thấy ghét rồi chứ học cái gì, đúng không? Vậy mà có một cái ngày xưa có một cái ông thầy đó đó, ông dạy cho những kẻ ăn không ngồi rồi á. Dạy mà ăn không ngồi rồi cũng phải có nghệ thuật nữa, không phải phải dạy. Thì ổng có đăng cái bảng ở phía trước nhà ổng á, ổng để là nơi đây có thầy dạy học làm biến. Nghe cái tựa là thấy bây giờ mà ở ngoài đường mà có cái tựa đó là cảnh sát lại là gỡ bảng phạt nữa. Thì cái bữa đó cái thằng đó là nó chuyên môn là nó đi cà nhộng chơi tối ngày vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó thấy đăng cái bảng này nữa là thích hợp với nó quá rồi. Các vị là những người nông dân lao động làm ruộng vất vả buôn bán nhiều thứ, các vị thấy cái bảng này là thấy ghét, nhưng mà với thằng nó thấy là thích hợp cho nên nó mới đi vô để nó học. Nhưng mà các vị biết nó đi vô, nó đi học, nó đi bằng cái gì không? Thay vì mình đi, mình đưa cái mặt lên phía trước đúng không? Thì nó đi vô nhà, nó đưa lưng ra sao, nó đi đưa lưng phía trước. Tức là nó cứ thụt lui đi vô nhà ổng hoài. Để thụt lui cái tới cái nhà ổng rồi cái ổng hỏi, anh là ai vậy, anh muốn đi đâu? Nói dạ thưa thầy, con muốn đi học làm biến. Cái nó nói, ổng mới nói là, anh học làm biến sao mà anh không quay vô đây anh hỏi tôi, mà anh quay mặt ra anh đưa lưng vô anh hỏi tôi không vậy? Nói dạ thưa thầy, đưa lưng vô hỏi thầy để nếu mà thầy nhận thì tốt, còn không nhận thì đi luôn để đỡ quay ra. Thì lúc đó đó cái ông thầy mới nói rằng, vậy là anh còn cha làm biến hơn tôi nữa, lấy gì tôi dạy anh, thôi vậy là anh đủ rồi. Các vị thấy giống như một sự mỉa mai, giống như một sự mỉa mai. Cuộc đời có những người là như vậy, như vậy. Như vậy các vị thấy, nếu mà tôi đã kể từ đầu giá trị một đời người ăn, ngủ, vui chơi và giải trí, bỏ qua đi rồi chết một cuộc đời quá ư là uổng phí. Nếu các vị đôi khi nghiền ngẫm lại coi có những khoảng mà chúng ta không có việc làm, chúng ta ở không, chúng ta có tiếc không các vị? Chúng ta rất là tiếc, bởi vì chúng ta quá nhiều việc cần để làm. Tối đa nhất chúng ta cũng chăm sóc được cho cái ngôi nhà của mình, và chúng ta chăm sóc được cho bản thân của mình, và đôi khi chúng ta phới bỏ như vậy, chúng ta quên thân mình, quên sự nghiệp, quên tất cả là rất tiếc. Thứ hai nữa, có những người sống một cuộc đời chỉ biết riêng cho mình. Đây là một cuộc đời đáng tiếc thứ hai. Những người thường thường có quan niệm rằng mình làm cực khổ muốn chết mới ra đồng tiền. Thì ở cuộc đời ai cũng có tay, có chân, có mắt thì cứ việc thi nhau làm mà ăn. Mắc mớ gì phải chia sẻ, và mắc mớ gì phải bố thí, vân vân. Có những người là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta nghĩ giống như là đúng, nhưng mà thật sự có đúng không? Trong cuộc sống này có những người khi mà gặp những người ăn xin, chúng ta hay nói những câu, có những người thì thật sự rất tốt, rất tốt. Có những người thì nói những câu rất là chua cay, có tay có chân không đi làm ăn như người ta ăn xin. Rồi mình chẳng những không cho, rồi mình còn nói với những người xung quanh mình đó, bây giờ ăn xin nó sướng lắm nha, nó làm bộ nó ăn xin vậy chứ nhà nó thế này thế khác, thế này thế khác. Mình còn tác động đến người khác, bạn đừng có làm đồng tình với mình nữa. Đã tự thân mình không cho rồi mà mình còn lại nói như vậy nữa. Thì thật sự trong cuộc sống cũng có những người dày người khác, nhưng mà cái số lường gạt, mà cái số mà làm những chuyện bậy bạ đó thì ít thôi. Nhưng mà tôi thường thường có những người tôi nghe nói như vậy, tôi nói một điều anh chị hay gì đó, cứ đi xin đi, tôi cho. Tôi cho theo khả năng của tôi, ví dụ tôi cho người ăn mày này 2.000, 5.000, thì anh cứ việc đó, làm một người ăn xin y như vậy đi, đến đây tôi cũng cho y như vậy đó. Dám làm không? Đâu có dám, đúng không? Nhưng ngày xưa lúc mà nhớ là năm 90, tôi đi trên chiếc xe các vị, thì có thằng đó khoảng chắc cỡ 12-13 tuổi nhỏ nhỏ, nó đi ăn xin. Thì cái năm đó là nó ngồi chung chiếc xe đa xu với tôi trên cái chuyến từ Vĩnh Long về Cần Thơ. Nó thì ngồi kế bên cái nó đi xin, cái tôi thấy nó tôi tội nghiệp. Thì lúc đó các vị biết là tôi cũng không có tiền, nhưng mà tôi móc ra 2.000 tôi cho nó. Năm 90 2.000 cũng khá khá, cũng mua được này kia cũng nhiều mà. Nó thì cho 2.000, cái nó lập chụp nó lấy 1.000 nó thối lại cho tôi. Cái tôi nói không, cho con đó, con lấy con xài đi. Cái nó mừng quá, nó cảm ơn tôi. Cái sau đó cái đi một khoảng đường xe, cái nó hỏi tôi, nói thầy, thầy biết con xin tiền về con làm gì không? Cái tôi hỏi nó con làm gì? Nó con xin tiền về con coi phim. Tôi vô cùng hối hận các vị. Mà các vị biết thở đó là cái phim mà phim đã chiếu video giống như video bây giờ đó. Các vị biết thở đó, nó rất là quý. Rất là quý. Muốn mà có được á, mua coi phim phải có tiền, phải mua vé vô. Mà nó đi coi phim nó xin tiền má nó hoài, má nó không cho. Cho nên cuối cùng nó phải xin về để coi phim. Mà mấy tuổi trẻ thời đó nó rất là ghiền, là phim Tàu, phim này, phim Chưởng rồi lúc mới qua thì có đó. Nhà nào khá giả dữ lắm mới có. Nên phần đó cầm cái máy mà đầu máy với cái tivi là đi khắp xứ là kiếm được nhiều tiền lắm. Còn bây giờ cầm ra là ế hàng thôi. Bây giờ ai mà coi nữa không? Trên truyền hình nó quá trời, nó không thèm coi nữa mà. Không có giờ là vậy đó. Nói cái tự nhiên tôi cảm thấy tôi hối hận các vị, mà không phải lúc đó mình lấy lại. Cho rồi đâu lấy lại được. Thành ra thật sự cũng có những người giả mạo chứ không phải không. Nhưng mà đừng vì những người đó mình đánh mất thiện tâm của mình. Mình cũng biết rằng một vài cái khác biệt vậy thôi. Nhưng mà cái lương tâm đạo đức, cái lòng từ bi, lòng chia sẻ của mình. Nhìn lại Đức Phật của chúng ta, các vị thấy rằng á, chuẩn bị sắp tới đây là lễ gì? Tháng 4 là lễ gì? Lễ Phật Đản. Lễ Phật Đản là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, hay là chúng ta thường nói là cái ngày sinh nhật của mình đó, ngày sinh nhật của mình, sinh nhật á. Thì thật sự á, năm nay là nó có một cái sự kiện vô cùng quan trọng là đại lễ Phật Đản được tổ chức trên thế giới, và cái nơi tập trung thế giới về ngày hôm nay để được tổ chức á là tại Thái Lan. Chúng ta biết Thái Lan sắp tới là tổ chức đại lễ Phật Đản trên toàn thế giới và đều về tham dự để kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật. Và nhiều quốc gia trở về đó, trong đó phái đoàn của Việt Nam được Thái Lan cho phái đoàn của Việt Nam là khoảng 170 người, 170 vị khách mời từ Việt Nam sang. Như vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật là đã tịch cách nay hơn 2.500 năm rồi, hơn 2.500 năm rồi. Nhưng mà khi ngày đản sinh của Đức Phật cho tới ngày hôm nay, mọi người vẫn tôn vinh, mọi người vẫn càng ngày càng đông người kính mộ, càng ngày càng đông người tìm hiểu, càng ngày càng đông người biết đến. Chứ không phải như chúng ta mới có 10 ngày, 20 ngày chết hay là 1 năm chết thì người ta quên mất tiêu rồi. Thêm 5 năm, 10 năm nữa người ta không biết ngôi mộ đó là của ai nữa, chứ đừng nói ta biết là tên tuổi. Thành ra chính cái chỗ đó đó, cuộc đời của Đức Phật như thế nào, nó mới có được một cái giá trị sáng ngời và nhiều người kính trọng lại cho đến ngày hôm nay như vậy. Tại sao như vậy? Nếu ngày xưa Đức Phật là lúc còn làm Đông Cung Thái Tử không đi tu, mà ở lại tận hưởng ngai vàng tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ để nắm quyền uy của một vị vua, thì hôm nay có ai biết đến không? Hôm nay có ai biết đến không? Nếu ngày xưa Đức Phật không thành đạo thì hôm nay có ai biết đến không? Có ai mà chung nhau tổ chức ngày lễ Phật đản, ngày thành đạo, ngày niết bàn, ngày gì không? Hoàn toàn không ai biết gì hết. Chính cái cuộc đời của Ngài đã hy sinh để lại cho cuộc đời quá lớn như vậy, và cả một cuộc đời Ngài là một sự hy sinh, chúng ta thấy rất rõ. Ngài hy sinh cả sự nghiệp của mình. Ví dụ bây giờ các vị thấy các triều đại Việt Nam, chúng ta thấy điều gì xảy ra? Các triều đại Việt Nam nếu một ông vua nào có chừng 5 người hoàng tử thôi, thì người ta sẽ tranh ngôi như thế nào? Chém giết nhau để được tranh ngôi vị, đúng không? Từ các cung đình ở Trung Hoa cho đến Việt Nam cũng vậy. Nếu mà ông vua nào có càng nhiều con chừng nào, thì nó càng có sự phân hóa trong triều đình nhiều chừng đó. Người nào cũng tạo ra cái vây cánh của mình để tạo cái thế lực, để xoán đoạt cái ngôi này. Như vậy, ở đó chúng tôi muốn nói điều gì? Muốn nói là ngôi vị đó là cái món ăn ngon, ai cũng khát thèm. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại bỏ? Đức Phật khi còn ở cung điện Đức Phật là cái gì? Đông Cung Thái Tử, có phải vậy không? Như vậy một vị Thái Tử, tại sao gọi là Thái Tử? Tất cả những người con của vua gọi là gì? Con của vua gọi là gì? Hả? Con của vua gọi là hoàng tử. Nhưng mà tại sao á có một cái từ Thái Tử là sao? Vậy có phải là Thái Tử là chỉ cho các con của vua không? Phải không? Cho nên các vị đều biết chỗ này, nhưng mà lâu lâu tình cờ hỏi lại cái hơi ngờ ngợ, phải không? Có khi biết mà ngại trả lời. Xin thưa với các vị, bây giờ ông vua có 100 đứa con đi như chăng nữa, thì 100 đứa con đó gọi là cái gì? Hả? Hoàng tử, đúng không? Bởi vì ông vua gồm có chánh hậu và thứ phi. Bây giờ hàng trăm thứ phi như vậy, bất cứ thứ phi nào cũng có thể có con được. Như vậy những đứa con của vua, mà con gái thì bỏ đi, con gái thì gọi công chúa nhưng bỏ đi, mình nói những người nào kế vị ngôi hoàng thôi, thì khi đó các vị biết rằng á, con của vua thì gọi là hoàng tử. Nhưng mà cái người được chọn để sau này kế vị ngôi hoàng, để đăng quang á, thì cái người đó gọi là thái tử. Như vậy Sĩ Đạt Ta ngày xưa gọi là thái tử, bởi vì sau này quyết định danh chánh ngôn thuận dứt phát là phải kế vị ngôi hoàng. Mà ngôi hoàng thì ai cũng dòm ngó đến. Nhưng mà đối với Đức Phật, xem trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nói rằng: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách. Đó là cái câu của Đức Phật. Đức Phật nói chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kính trọng, nhưng mà bây giờ mình nói không được à. Mình nói không được, bởi vì sao vậy? Mình còn đeo nhiều quá mà. Mình đeo quá nhiều nữ trang, và mình ra mình đặt đồ còn đẹp quá, đâu dám nói. Mình dám nói là tôi xem cái này kia nọ như đồ vẽ rách không? Không dám, không dám. Nhưng mà Đức Phật dám. Đức Phật từ bỏ cả một sự nghiệp của hoàng cung như vậy. Bên cạnh đó gì? Vợ đẹp con ngoan, phải không? Chúng ta có dám can đảm hy sinh cái gia đình của mình? Nhiều khi chúng ta có một cái mái ấm gia đình nho nhỏ, có một cái miếng ruộng, có một cái vườn cây, có một đứa con mẫm mỉm xinh xinh, chúng ta có đành lòng bỏ không? Đi đâu lâu lâu còn nhớ muốn chết nữa, chứ đừng có nói mà bỏ, đúng không? Nhưng mà tại sao Đức Phật phải vậy? Có phải Ngài thì hy sinh vì tất cả mọi người không? Và điều này Đức Phật đã từng nói với Phụ Hoàng trong 4 yêu cầu, mà yêu cầu chót là gì? Làm sao cho mọi người hết khổ. Các vị thấy xuất phát từ cái câu gì? Cho nên cái điều đó để khẳng định được rằng cái tâm hồn của một Đức Phật là vô cùng rộng lớn. Cho nên giá trị cuộc đời của Ngài là xứng đáng để muôn đời về sau chúng ta kính trọng, kính trọng. Như vậy cái giá trị của đời người có thể là một thân phận nghèo, có thể phân vận sang, có thể một thân phận địa vị, cái dần đó tùy mặt nghiệp cảm và phước báo của mỗi con người. Nhưng mà chính cái bản thân của người đó đã làm gì cho cuộc đời mới là quan trọng, mới là quan trọng. Và người đó đã làm gì cho chính bản thân mình? Các vị đọc trong tiền sử, các vị đều thấy Lục Tổ Huệ Năng là con của một nhà nghèo, đúng không? Một người nghèo ở Lãnh Nam thôi, đi đốn củi để mà đổi tiền lấy gạo nuôi mẹ hàng ngày như vậy. Mà cuối cùng khi mà đem cụ nghe được câu kinh trong kinh Kim Cang mà để ngộ đạo, cuối cùng khi đến cái pháp hội của ngài Hoằng Nhẫn ngộ đạo với pháp hội và thừa kế y bát để trở thành một cái vị tổ sau này là tổ thứ 6 của Thiền Tông. Như vậy từ một con người nghèo hèn không có học, Tổ Huệ Năng rất là dốt chữ, không có biết chữ, nhưng mà khi bây giờ trong Phật giáo Trung Quốc hay là Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo Nhật Bản, khi nhắc đến Huệ Năng ai cũng đều biết và đều kính trọng cả. Như vậy cả một cuộc đời của những con người đó vô cùng xứng đáng để muôn đời về sau. Cái giá trị của đời người người ta là như vậy. Bây giờ Việt Nam chúng ta đi một cái con đường thành phố Hồ Chí Minh gần với cái con đường Nguyễn Đình Chiểu đó, là chúng ta thấy một cái tháp ngay chỗ giao lộ của Nguyễn Đình Chiểu Phan Đình Phùng đó, thấy một cái tháp thờ ai? Thờ Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Đúng rồi. Như vậy Hòa Thượng Thích Quảng Đức tịch năm 63, nhưng mà ngài chết cũng khoảng 50 mấy tuổi thôi. Nhưng mà ngài đã tự thiêu vì nền hòa bình độc lập của dân tộc. Cho nên khi mà cái sự ra đi của ngài như vậy á, ngài đã để lại một cái sự nghiệp sáng chói lòa. Đó là cái gì? Quả tim bất diệt. Quả tim bất diệt. Khi ngài chết đi, ngài đã để lại một cái quả tim bất diệt. Và chính quả tim đó là một chứng tích lịch sử cho một hồn thiên sông núi, cho một tâm hồn của một vị Bồ Tát mà tất cả muôn đời về sau chúng ta phải biết đến. Như vậy cái sự ra đi chết và sống của mỗi con người chúng ta, ai cũng phải chết cả. Tất cả các vị ở đây có ai nói là mình không chết không? Ở đây tất cả mọi người ai rồi cũng phải chết. Nhưng mà mỗi một con người có một cái chết khác nhau để chọn cho mình một cái chết. Mà rồi người ta thường nói rằng hùm chết thì sao? Hùm chết thì để da. Người ta chết thì sao? Người ta chết để tiếng. Như vậy á, cái tiếng này là có thể tiếng thơm nhưng mà có thể là tiếng xấu. Nếu trong cuộc đời chúng ta làm quá nhiều tội lỗi, chúng ta sẽ để lại tiếng nhơ, không riêng gì cho hôm nay của người chết đó mà cả thế hệ cháu con nữa. Cho nên các vị biết rằng các vị đi chứng lý lịch hay là các vị làm một cái việc gì đó để xin giấy phép, mà nếu các vị là có những cái người thân hoặc trước đó là thân bằng quyến thuộc các vị đã từng là những người có phạm pháp hoặc là những người thế này thế khác, các vị thấy mình xách cái lý lịch đó đi tới đâu người ta không chấp nhận. Không chấp nhận hết. Còn có những người mà cha mẹ tốt, cha mẹ là những người ví dụ bây giờ hôm nay hay có cái vấn đề là hay là thương binh liệt sĩ rồi đó, hay là những người là có cha mẹ là sau này là có người thân là những người tu, có những người là những người làm từ thiện xã hội, những người tốt, những người này kia cái nọ, các vị sách lý lịch đến đâu người ta cũng nhận. Như vậy á, cái gì căn cứ vào đâu để người ta đánh giá cái điều này? Căn cứ vào giá trị của những người sống trước á, người sống trước sống như thế nào, một cuộc đời như thế nào, bản chất như thế nào, vân vân, để dẫn đến một cái cuộc đời cho tất cả các thế hệ cháu con và mai sau nó sống y như thế đó, nó sống y như thế đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ví dụ bây giờ hôm nay là chúng ta trở về đây làm lễ ai? Đám giỗ của ai? Của Hòa Thượng Khai Sơn, đúng không? Ví dụ bây giờ các vị làm đám giỗ cho má mình, ba mình ở nhà, thường thường là sao? Dòng họ bà con có 5-10 người, 20-30 người gì đó đến nấu mâm cơm để cúng ông bà này kia, rồi lên giái lại, rồi xuống dọn ra chung nhau chén trà chén rượu là xong rồi, xong ngày kỷ niệm rồi. Nhưng mà đối với Hòa Thượng Khai Sơn đây thì sao? Hôm nay tôi thấy rằng cái lễ của Hòa Thượng Khai Sơn, cái chùa thì rất là đơn giản, rất là đơn sơ, trong một cái miền quê rất là xa xôi. Nếu thật sự mà nếu mà cho tôi đi khơi khơi mà đừng có người ra rước á, thật sự tôi cũng không biết đường tìm đến nơi này nữa. Không biết đường vô, đi tới đây còn nhiều ngã quá, không biết quẹo ngã nào. Hồi nãy chúng tôi dừng ngoài đường, chúng tôi phải điện, bởi vì đi tới ngã ba thì hết biết đường đi rồi, đường thẳng thì được, mà tới ngã ba phải dừng lại và điện vô đây hỏi đường nào vô chùa. Nhưng mà các vị biết rằng á, khi mà tại sao nơi này hôm nay có cả hàng mấy trăm Phật tử chúng ta trở về đây? Chúng ta trở về đây là vì cái gì? Có phải về đây là cơm chay ngon hơn Sài Gòn không? Hả? Hay là ở nơi này cái bữa ăn hôm nay ngon hơn gia đình chúng ta không? Đâu có phải. Chúng ta không vì bất cứ cái gì cả, mà vì sao vậy? Vì công đức của Hòa Thượng Khai Sơn nơi này. Có phải vậy không? Hòa Thượng ở đây sống như thế nào? Cuộc đời của Hòa Thượng đã đóng góp như thế nào? Cuộc đời đã để lại cái gì? Các vị phải thấy được như vậy. Chính cái đó hôm nay chúng ta mới đổ đường hàng trăm cây số để trở về đây dự lễ. Đôi khi chúng ta biết về đây rất chật hẹp nè, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ đôi khi nó không có trọn vẹn nè. Nhưng mà chúng ta đâu có nghĩ đến điều đó. đâu phải tìm đến đây để kiếm chỗ nghỉ, đâu phải tìm đến đây để kiếm cái chỗ ăn. Ở nhà không sướng sao? Ở nhà phòng ngủ máy lạnh, có giường có chiếu không ngon, sao xuống đây làm đất, phải không? Nhưng mà chúng ta đến cái gì? Vì tưởng nhớ đến Hòa Thượng, vì tưởng nhớ đến công truyền giáo của Hòa Thượng, công truyền bá chánh pháp, mà chúng ta trở về đây để dự lễ này. Và nếu không có Hòa Thượng thì hôm nay cái vùng này, đất này làm sao có được một ngôi chùa là nơi nương tựa tâm linh cho mọi người. Chúng ta biết cái ngôi chùa vô cùng quan trọng đối với một đời sống của một con người ở miền quê các vị. Đó là một nơi nương tựa tâm linh, là một nơi gạch nối tinh thần của cả một làng xóm lên các vị. Chúng ta có thể rất buồn vui nhiều việc, nhưng mà khi chúng ta đến chùa là một nơi để chúng ta hóa giải được tất cả. Và nơi này chúng ta đem hồn thiên sông núi chúng ta dồn vào đây. Cho nên có cái câu là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ngôi chùa này nè, tôi có gửi ba tôi, ông nội tôi, má tôi, bà cố tôi có gửi cái hình ở trong này nè. Ngày xưa Hòa Thượng còn sống, Hòa Thượng thế đó, vân vân. Muôn đời về sau chúng ta vẫn còn nhắc đến tên người như một sự kính trọng trọn vẹn của chúng ta. Mà chúng ta thấy cái ngôi chùa ở làng quê nó rất là quan trọng. Có một cái bài thơ của Huyền Không đó: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạc ánh trăng thanh, tiếng chuông thất tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Trầm đổ hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Vì vậy dân tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Đó là những cái điều mà các vị biết rằng á, các vị thấy cái tình quê đối với ngôi chùa rất là thấm thía. Tôi ngày xưa tôi đọc cái bài thơ đó tôi rất là xúc động và tôi rất ham miền quê. Tôi nghĩ không lẽ mình sống trầm mình luôn với cái một ngôi chùa ở miền quê này chứ thật sự không muốn đi, nghe hay quá, đúng không? Nhưng mà thật sự cái giá trị của tiếng chuông, của một ngôi chùa, của một cái vị thầy nằm ở trong thôn quê rất quan trọng đối với chúng ta, rất quan trọng đối với chúng ta. Là một biểu tượng đạo đức, là một nơi chúng ta có thể tâm sự nhiều buồn vui khi những lúc mà chúng ta có những ngày mùa xong rồi, những gì đó chúng ta đến chùa. Nhất là những người Khmer các vị, ngôi chùa là một cái nơi giống như là một cái ngân hàng của họ. Mọi thứ họ đều gửi hết vào chùa, dường như tài sản của họ, họ đóng góp vào chùa là chính. Mỗi ai cũng đều có trách nhiệm. Và ngôi chùa là một nơi cái đời sống rất là thiêng liêng trong tâm hồn của họ. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, đối với một vị mà khai sơn những nơi này thì chúng ta thấy rất quan trọng đối với mọi người chúng ta. Vì vậy đổ đường hàng trăm cây số chúng ta vẫn trở về đây giữ rất là vui vẻ. Ví dụ hôm nay thầy trụ trì bê bối quá, không có lo cho chúng ta đủ cái ăn cái mặc, cho chúng ta ăn cơm với dưa cải hay với nước tương thôi, các vị về có trách không? Các vị nói ông thầy gì xuống cho tôi ăn cơm ngày đám dỗ gì có dưa với nước tương không mà chết rồi, có nói vậy không? Không bao giờ. Mà chúng ta về sao? Tội nghiệp thầy lắm, thầy bê bối nhiều việc quá, thầy lo không có sể, ở dưới đó cũng nghèo nữa này kia cái nọ, không có tiền để lo, thành ra đôi khi ăn tạm bạc, thấy thương thầy lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi một cái đám ở nhà, một nhà hàng xóm coi, chúng ta về đi 100.000 bạc về ăn không ra gì hết trơn, có vậy không? Thấy không? Các vị sao vậy? Về lễ, về dự lễ Hòa Thượng các vị không nói gì hết, mà các vị đi đám cưới các vị nói, là đi đám giỗ, đi đám gì đó các vị nói. Cái đó là tại gì? Nó cho nên chúng ta phải có cái góc độ là chính cái người đi trước, chính người đi trước đã để lại cái đức cho cuộc đời này, đã để lại những tấm gương và những biểu tượng tốt cho cuộc đời này, chúng ta mới thấy vậy. Cho nên hồi nãy giờ chúng ta đã liệt kê với tất cả các vị, người nghèo, người khổ, người tu, người đời, tất cả mọi người, thế nào là có giá trị và thế nào không có giá trị tôi đã nói rồi. Như vậy hôm nay mỗi một con người chúng ta ai cũng phải làm cho cuộc đời của mình có giá trị. Bây giờ chúng ta không có đủ tài, đủ trí để trở thành một danh nhân của thế giới, để trở thành một nhà lãnh đạo của một quốc gia hay là một địa phương, chúng ta không có đủ phước báo và điều kiện như vậy. Nhưng mà ít lắm chúng ta cũng để lại một cái ấn tượng đẹp cho gia đình chúng ta chứ. Tức là để lại ấn tượng đẹp cho gia đình, cho làng xóm, những người thân của chúng ta chứ. Để sự ra đi này là một sự tiếc nuối chứ. Tội nghiệp anh hai lắm mà, tội nghiệp chị ba lắm mà, hồi còn sống thế này thế nọ hay là vân vân vân vân. Nói như vậy, các vị phải thấy được như vậy. Đôi khi người ta thương cháu, thương con, nghĩ đến sự giúp đỡ, đỡ đần cho những người hậu sinh, là người ta nghĩ đến những người trước đã đóng góp và để lại cái gì. Thành ra trong cuộc đời của các vị phải làm cho cuộc đời mình không có hoàn thiện hay là không có nổi tiếng như những danh nhân, thì ít lắm cũng một người cha, người mẹ, một người bà, một người ông có lương tâm, có mẫu mực, có đạo đức chứ. Chứ đôi khi có những cái người mà chúng ta sống mà thiếu đạo đức quá. Bây giờ á, cái chuyện này hay xảy ra, tức là những người nhiều khi á, 50-60 tuổi rồi, có con có cái có xui có gia rồi, đi cưới những người vợ sau này chừng 20-30 tuổi vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng cái điều đó có thương tâm quá không? Có thương tâm quá không? Như vậy có những người con cháu rằng ba cưới như vậy là con không kính trọng, hay là má lấy như vậy là con không kính trọng vân vân. Mà về á, đôi khi nó không gọi bằng gì, nó không gọi bằng cô, không gọi bằng má, mặc dù bắt nó đó, nó gọi bằng chị đó, làm gì đó. Hả? Rồi làm gì nó? Rồi bây giờ á, mình như vậy mình nói nó không nghe, rồi vậy mai mốt này mình chết đi chăng á, mình để lại cái gì cho cuộc đời? Cho nên tôi nhớ á, trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy một cái đoạn tên là kinh Tăng Nhất A Hàm. Thì ở trong kinh có biên soạn lại một cái lời của ngài Ca Chiên Viên, giữa ngài Ca Chiên Viên và một cái vị Bà La Môn. Thì Bà La Môn đến thưa với ngài Ca Chiên Viên rằng: "Này Ca Chiên Viên, này tôn giả Ca Chiên Viên, thế nào là địa vị già cả và thế nào là địa vị trai tráng?" Ngài Ca Chiên Viên mới trả lời rằng: "Này Bà La Môn, có những người 20, 30, 40, 50 từ bỏ dâm dục, từ bỏ các hạnh ác, làm các điều lành, tu tập giác ngộ, mặc dầu người đó ở độ tuổi 20, 30, 40 vân vân, nhưng mà ở địa vị già cả. Còn những người 60, 70, 80 không từ bỏ được dâm dục, không từ bỏ được các việc ác, không từ bỏ được tất cả các việc tệ nạn khác vân vân, thì dầu ở độ tuổi già cả nhưng mà nó là địa vị trai tráng." Các vị thấy một cái sự trả lời của một vị tôn giả Ca Chiên Viên xứng đáng không? Như vậy thì bây giờ chúng tôi mới thấy rằng bây giờ hôm nay có những người á, bây giờ không bao giờ mình biết mình ở độ tuổi nào. Mình 50, 60, 70, 80 mình phải biết mình ở độ tuổi nào chứ. Mình cũng phải biết mình có con, có cháu, có xui, có gia, có danh, có dự với gia đình chứ. Mà đôi khi mình bất cần những dư lượng đó, mình đem cái cuộc sống của mình làm sao mình làm có những điều hết sức là khó coi. Có những người rất đi lớn tuổi rồi, 60-70 tuổi rồi, mà đi trang sức thay đổi sửa chữa lại quá nhiều để người ta cảm thấy nhìn vô là biết là đồ tân trang. Như vậy là không có nên, như vậy là không có nên. Mình phải làm sao mình sống tương đối với độ tuổi mình. Mình biết rằng mình hôm nay mình làm bà rồi, mình có xui rồi, mình làm ông rồi, mình phải biết làm cái gì. Ví dụ các vị tân trang cho mình cái son cái phấn một cách bình thường như một người phụ nữ, không có gì quan trọng, không có gì quan trọng. Nhưng mà đừng có làm cái gì thái quá. Mình mà 70 tuổi mà mình làm như con gái 18, nó rất là khó, nó rất là khó coi, nó dị đối với những người khác lắm. Mà thường thường á, nếu mình làm như vậy á, thì mình sẽ thấy thế nào? Người ta nhìn vào, người ta sẽ đánh giá được mình. Bản thân mình nghĩ là đẹp, nhưng mà thật sự hàng trăm cặp mắt khách quan họ đâu dám chê. Họ đâu lợi gặp nói lúc gài sao mà chị thấy già rồi mà chị làm thế này, không ai nói hết trơn. Nhưng mà thật sự trong lòng của ai cũng một cơ từ một suy nghĩ. Cho nên đôi khi mình lớn tuổi mình không trao chút gì hết, đơn giản, nhưng mà thật rất quý. Rất quý, người ta thấy mình bình thường, giản dị, cũng sạch sẽ, gọn gàng là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Rồi có những người lớn tuổi như vậy. Thành ra đó, tôi có một cô Phật tử kể lại cái người bạn của mình là gần 50 tuổi rồi. Người bạn gái cùng chung 50 tuổi hơn nữa. Rủ có cô Phật tử này đi nhảy đầm. Có Phật tử nói: "Trời ơi, mình lớn rồi, mình có xui có da mà giờ hôm nay ngủ đi nhảy đầm." Cái cô này cũng nói: "Trời ơi, chị không biết đâu, đi vô đó vui lắm đó, này kia cái này." Như vậy nếu mà mình ở độ tuổi đó mà mình ngủ như vậy và mình nói lên một câu như vậy, còn gì là độ tuổi 50, 60 nữa các bạn. Như vậy hôm nay tôi muốn nói là giá trị của một đời người nó khác nhau ở chỗ đó. Tôi dẫn chứng tôi thấy có những người cha, những người mẹ, phần lớn đàn ông thì ít, đàn ông chỉ chiếm 1% thôi. Nhưng mà phụ nữ khoảng 50-60, tức là nhiều khi góa chồng ở độ tuổi 20-20 mấy, 30 dân chẳng hạn, nhưng mà vẫn chấp nhận cuộc sống như vậy, nuôi con nuôi gia đình cho tới lớn, cho hoàn thành sự nghiệp. Nhiều giống như các vị xem cái bộ phim Oxin á, cái người mà Oxin đã kể lại, những người bà rất xứng đáng như vậy đó các vị. Thành ra bây giờ có những cái con người nếu mà cuộc đời của mình sống như vậy, lo cho con cái, sau này con cái lớn lên nó nghĩ gì? Suốt một cuộc đời của nó có thể là đội người cha người mẹ trên đầu hoài cũng không bao giờ cảm thấy đủ nữa. Cho nên vì vậy, cho nên mỗi một con người chúng ta không làm được những việc lớn ở trên sự nghiệp của cuộc đời thì ít lắm cũng là một người cha, người mẹ, người ông, người bà gương mẫu. Và cái gương mẫu của mình sẽ giáo dục được các con nên người. Mình giáo dục đạo đức được cho các con, để cho tất cả các con, các cháu của mình nó lấy mình làm gương sáng. Bây giờ nó có thể nó rơi vào tệ nạn nè, nó ma túy, nó rượu chè, nó bài bạc nè, nhưng mà mình có quyền gầy nó được, mình dẫn dắt nó về được, nó dám nghe. Còn bây giờ chính bản thân mình là người cha, người mẹ, người bà, vân vân. Ví dụ tôi nhớ cái chuyện thế này, người ta kể lại, tôi nói cái ông đâm hút thuốc, rồi cái con nó lớn lên nó cũng hút thuốc, cái ông nó gầy nó, ông nói mày á, mày đã tập thành hút thuốc là thế này thế nào thế thế kia, cái nói sao ba hút được, rồi không lẽ mình nói tao người lớn tôi hút được, mày nhỏ mày hút không được, chúng ta có vậy không? Cái chuyện mà người lớn làm được thì con nhỏ nó, con nít nó làm được, cũng được à. Có thể bây giờ mình áp lực nó quá, nó không dám làm trước mặt mình, nhưng mà đâu có nể mình, nó làm sau lưng mình. Nhưng mà các vị á, là một cái người mẫu mực rồi đó, các vị rầy nó sợ lắm. Mà khi nó sợ rồi đó, không phải nó sợ trước mặt, mà nó sợ với lòng kính trọng á, thì trước mặt nó cũng không làm mà sau lưng nó cũng không làm, nếu sợ với lòng kính trọng. Giống như các vị á, ngưỡng mộ ai hay là kính trọng ai, các vị cũng vậy. Trước mặt các vị vẫn kính trọng mà sau lưng các vị vẫn kính trọng. Còn do quyền thế của người đó đó, các vị đến á, mập như vậy đó, rồi tới chừng ở sau lưng các vị nghĩ sao? Các vị có co bộ cái bộ gì cải lương ngao sọ hến không? Các vị thấy chùm sò nó lại quan viện nó làm gì? Chùm sò lại nó khép nép, nó cúi đầu này kia kia nọ, rồi nó ra khỏi cổng nó xí đúng không? Rồi tới chừng một ngày nào đó quan viện lỡ đi mà bị lột đồ hết rồi đó, nó biết quan viện chứ, mà nó ra nó cầm cây nó đánh ra, các vị thấy không? Quan hả biết chứ. Như vậy nếu mà thật sự chùm sò là người kính trọng quan huyện thật sự á, mà quan huyện là một ông quan thanh liêm á, thì chùm sò dám làm gì không? Đâu bao giờ hả? Cho nên chính cái chỗ đó là các vị thấy một cái vấn đề giáo dục rất tốt hả? Cho nên cái người mà chúng ta xem trong những bộ phim, ví dụ Bao Công Xử Án, chúng ta thấy Bao Công lúc nào cũng giết người, không bao giờ là giết quan. Thứ nhất. Thứ hai nữa đó, người ta chấp nhận chết mà với thái độ là tâm phục khẩu phục. Phải làm cho người khác phải tâm phục khẩu phục, chứ không bao giờ là người ta còn chống đối, người ta còn không hài lòng mà Bao Công để xử án cả. Cho nên các vị thấy rằng sự kính trọng về một giá trị con người căn cứ vào cái cuộc đời của người đó, căn cứ vào cuộc đời của người đó, cái hành động của người đó, cái hành động của người đó. Cho nên mỗi con người chúng ta cần phải tập giá trị của đời người. Bây giờ có một vài tiêu chí để tôi nêu ra các vị. Mặc dầu các vị là những người cao niên gặp trưởng, các vị là những người đáng kính trọng, là cây cao bóng cả hôm nay rồi. Cây cao bóng cả hôm nay, con cháu đã rất là ngưỡng mộ và kính mến một người bà, một người ông xứng đáng rồi. Nhưng mà một cái điều tôi nói ở đây giống như một cái sự luyện tập cho mỗi con người và mỗi người ý thức. Thứ nhất là chúng ta đừng bao giờ phung phí thời gian. Đừng bao giờ phung phí thời gian. Dầu chúng ta có thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm cho mình một công việc để làm. Hoặc là không có công việc thì chúng ta cũng phải tìm một cái loại sách gì để đọc, hay là tìm một cái gì đó, đừng để bao giờ phung phí thời gian. Cho nên có Lincoln á, ông cũng đã nói một cái câu là nếu bạn thật sự yêu đời, bạn đừng nên phung phí thời gian, bởi vì á, cuộc đời được làm bằng chất liệu của thời gian. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta rằng á, nếu thật sự chúng ta quý trọng cuộc đời mình, thấy mấy mươi năm trên cuộc đời rồi thoáng thoáng trôi qua, thì chúng ta phải làm sao cho nó xứng đáng, để ngày chúng ta nhắm mắt á, chúng ta không còn lo lắng, chúng ta không còn băn khoăn, ít lắm là chúng ta cũng có một cái đời sống thu hậu. Ví dụ như hôm nay á, tuổi trẻ đó thì nó ham lớn đúng không? Cỡ là 10 tuổi, mười mấy, 20 tuổi chúng ta trông chúng ta lớn lắm. Nhưng mà tới tuổi các vị ở đây, các vị có trông các vị lớn không? Hả? Hôm nay các vị ở đây, hôm nay có trông các vị lớn không? Chính bản thân tôi nè các vị, tôi là một nhà tu nè, nhưng mà lâu lâu mình nghĩ lại, hôm nay mình 30 mấy tuổi rồi, tự nhiên mình cảm thấy sao mình gần tới trở thành ông già rồi các vị. Có những lúc cũng lóng thoáng hơi buồn buồn. Thì tôi nghĩ rằng á, lúc mà chúng ta trông cho mình được mau tới Tết á, để mình được lớn thêm tuổi, để mình làm người lớn với mọi người á, thì trông nó lâu lắm. Bây giờ quay cái tự chuẩn bị Tết, cái lên tuổi, Tết cái lên tuổi, chúng ta thấy sao mau quá. Và nhất là ở độ tuổi cỡ 40 mấy 50, các vị thấy mỗi năm trôi qua mau hay là lâu? Rất là mau. Hôm nay cảm thấy mỗi năm trôi qua rất là mau. Thành ra chúng ta đừng có bao giờ phung phí thời gian. Tuổi trẻ thì phải dốc sức cho học hành. Các vị phải làm sao đào tạo các con mình, dẫn chứng cho các con mình một vài cái cái hay để giờ giúp cho nó có học con đường tiến thân bằng học vấn. Rồi những khi nó ở độ tuổi trưởng thành, nếu nó không học được nữa, nó không có nghề nghiệp riêng tư mà nó làm ruộng, làm đồng vân vân, thì cũng phải giúp cho con mình ý thức được rằng cái đồng, cái ruộng là sự nghiệp của nó, để nó chăm lo, nó dung quén, nó dung trồng cho sự nghiệp của nó hôm nay và ngày mai. Và những người tuổi trẻ cũng vậy, đừng phế tuổi đời của mình. Cái độ tuổi từ mười mấy, 17, 18, 20 cho đến 30 tuổi, những cái giai đoạn là những giai đoạn thành tựu và lập nghiệp. Những năm giai đoạn phải có sự đóng góp và hy sinh. Những giai đoạn đó mà nếu chúng ta bán rẻ sức khỏe để chúng ta nuôi cho cái miệng, nuôi cho sự tiêu khiển, nuôi cho sự đi chơi, thì sau này chúng ta hối hận đó các vị. Tại vì độ tuổi trẻ là độ tuổi bồng bột nhất, mà độ tuổi cũng dễ thành công nhất, bởi vì độ tuổi còn đầy đủ sức khỏe và trí tuệ mà. Mà độ tuổi đó không học, không nên người, không tạo được sự nghiệp, không có làm một cái gì cho mình kinh nghiệm, thì qua 30 rồi, tất cả những trí não, sức khỏe bắt đầu giảm dần, giảm dần. Cho nên đừng bao giờ bỏ phế thời gian bằng lúc đó. Đừng bao giờ bị sự bồng bột nhất thời của tâm lý và bản thân này mà chúng ta bán rẻ sự nghiệp của mình. Hãy chỉ cho các con, các cháu, những người thân của mình thấy được điều đó. Đừng bỏ phế thời gian. Thứ nhất. Thứ hai nữa, phải đeo đuổi sự nghiệp đến cùng. Phải đeo đuổi sự nghiệp đến cùng. Mỗi một con người có một cái sở thích về sự nghiệp khác nhau. Nhưng mà có những người tham gia như thế này: trời ơi, tôi làm quá nhiều nghề đi, mà đến hôm nay tôi vẫn còn long đong, sự nghiệp chưa ổn định, làm còn bữa đói bữa no. Đúng đó, tại quá nhiều nghề mới long đong á. Chứ những người ta nói câu sao: nhất nghệ tinh sao, nhất thân dinh, còn phàm nhân bá nghệ sao. Nói nho chút rồi. Chúng ta nói nho: phàm nhân bá nghệ, hảo kỳ thân, đúng không? Mọi người mà nhiều nghề quá chết thân, nghề biết chút không, người ta nhờ không cũng hết làm cho mình nữa. Thành ra nói các vị phải nhớ rằng phải trung thành với sự nghiệp của mình. Ví dụ mình đã quyết định đi con đường đó rồi, có khó khăn, có thử thách, có gian nan, phải bám mà làm. Đừng bao giờ là so sánh đứng núi này trong núi nọ. Mình đang làm nghề này, cái thấy người ta làm nghề khác ngon quá, cái bỏ nghề này chạy theo người ta. Chạy theo người ta mới mấy bữa, cái mà thấy cũng cực khổ quá, cái chạy theo nghề, chạy nội chạy theo nghề nghiệp là hết đời rồi. Còn đâu mà lo cho sự nghiệp của mình nữa. Cho nên đã quyết định một công việc gì phải trung thành với lý tưởng, trung thành với sự nghiệp, làm cho tới cùng. Những người như vậy dứt khoát không bao giờ thất bại. Những người như vậy phải có một sự nghiệp gần hoặc một sự nghiệp xa, phải thành công thôi. Đó, thứ nhất. Và nếu là một con người có tu tập thì chúng ta trong cuộc đời này may mắn lắm chúng ta mới gặp Phật Pháp. Đây là một cái câu này không phải tự tôi nói. Nếu tôi là người đi tu, tôi nói một câu là may mắn lắm tôi mới gặp Phật Pháp, thì các vị nói tại thầy tu thầy nói như vậy là phải rồi, đúng không? Nhưng mà đây là tôi nói những cái câu của từng những người ở trong cuộc sống ở ngoài đời họ nói cho tôi. Thưa thầy, khi con chưa gặp Phật Pháp, con khổ tâm lắm. Con vất vả thế này thế khác lắm. Con không biết quá giải chuyện này, con nóng giận lắm, con không biết nhường nhịn, con không biết chăm sóc, con không biết thế này thế khác. Nhưng mà rồi khi học được Phật Pháp mới thấy được sự lỗi lầm của mình. Mình mới thấy được mình sai, mình mới thấy được mình tham, mình sân, mình mới thấy được điều này mình có khả năng hóa giải, tại sao mình không làm. Khi học được ánh sáng của Đạo Phật rồi, nó giúp cho mình có hiểu biết, thông cảm, tha thứ và tu tập. Nó giúp cho mình hoàn thiện về con người bản thân. Có những người hồi lúc còn trẻ ăn chơi trác tán rất nhiều, nhưng mà lúc bệnh tật hoặc tình cờ lúc nào đó nhận được lời Phật dạy, bỏ ngay tức khắc liền các vị. Tôi có gặp những người tu nè, từng là một người chích ma túy nè, từng một người ăn nhậu, từng một người trác tán, không thiếu bất cứ một thứ gì. Nhưng mà rồi cuối cùng nhận chân được Phật Pháp là từ bỏ ngay. Và ông mới nói với tôi rằng: thưa thầy, từ bỏ ngay bởi vì thấy được ánh sáng giá trị của Phật Pháp. Nhưng mà 10 năm đầu vô cùng đau khổ. Nhưng mà đau khổ nhất là 1-2 năm đầu. Những cái thói quen, tập quán quen của mình đã từng sống ngoài xã hội rồi đó, mình theo xu hướng đó. Hôm nay mình bỏ đi, nó có những cái thiếu thốn trong con người của mình mà theo bản năng thói quen đó, nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà với lòng quyết tâm, ông ta tu học đến cùng, bị về biết nó là tật xấu, mà cái gì xấu nó cuốn hút con người ghê gớm lắm các vị. Ví dụ các vị thấy ma túy á, là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Xấu. Rượu tốt hay xấu? Nói đây mấy người nhậu rượu lại chửi tôi đi. Mấy người ma túy không dám chửi, chứ nhậu rượu chửi. Xin thưa với các vị, thật sự đối với vấn đề đó, ma túy hay là rượu, cái bản chất của ma túy nó không xấu, bởi vì người ta làm thuốc được mà. Bản chất của rượu người ta làm thuốc được mà, nhưng mà cái người sử dụng nó trở thành xấu. Cho nên á, mà cái gì nó trở thành xấu á, nó lôi cuốn mạnh hay là yếu. Mạnh ghê gớm lắm. Ngày xưa lúc tôi ở Đại Cồng Lâm tôi học, có một cái ông đó khoảng 45-46 tuổi, ông đi tu. Mà ông đi tu ở đâu cũng đem cái bình, mà bình thuốc Lào, các vị biết không? Thuốc Lào là cái bình mà có bình nước mà hút một cái nó ủng trong đó đó. Mà bình nước có ổng là đen phui như vậy đó. Thì á, Hòa Thượng Đồng Huy là lúc đó là Hòa Thượng là, lúc đó bây giờ cũng vậy, Hòa Thượng là trưởng ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hòa Thượng mới nói ông như vậy: ông đi tu mà ông mang cái bình thuốc như vậy là coi không có được. Bây giờ muốn tu thì bỏ bình thuốc này đi. Ông trả lời sao các vị nghe không? Bỏ con, bỏ vợ, bỏ nhà, bỏ cửa, cái gì con bỏ đi tu cũng được. Mà Hòa Thượng kêu bỏ cái này là con trở về đó. Các vị thấy không? Có những cái đó, cái tập quá nó lôi kéo của mình mạnh ghê gớm lắm hết chứ. Ghê gớm lắm chứ. Có những khi con người nó rơi vào trong một cái tập xấu gì rồi là nó kỳ cục lắm. Nó kỳ cục lắm. Nó làm đi mình mất đi nhân cách. Mất đi nhân cách. Vì vậy cho nên chúng ta mới nói được rằng nếu là người có tu tập thì khi mà chúng ta may mắn lắm trong cuộc đời mới nhận được Phật Pháp các vị. Khi mà các vị là một người chưa phải là Phật tử ha, chưa đi tu, chưa đi học, chưa học giáo lý, các vị vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống trong cuộc đời gia đình, nhưng mà các vị khổ tâm lắm, các vị băn khoăn lắm, các vị mệt mỏi lắm. Và người đời nó có cái này: vui thì vui ở góc độ tối đa, nhưng mà khổ là khổ ở góc độ cũng khổ tuyệt cùng. Nó là như vậy. Nhưng mà khi những người Phật tử có tu tập rồi đó, vui thì cũng vui một mức độ nào đó, nhưng mà tới khi khổ nó không khổ tâm đến độ như người thường. Cho nên khi các vị đi chùa, các vị ăn chay, các vị làm phước, các vị học tu, các vị thấy cuộc đời của mình nó thông dong, cũng vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống như mọi người. Nhưng mà hôm nay mình nhận thức được cái mình làm, mình ăn, lẫn sống, mình biết được cái lẽ phải, cái tốt, cái xấu. Có những người thật sự bây giờ họ làm cái điều không tốt đối với người học Phật mà nhìn, nhưng mà người đời họ không biết. Ví dụ bây giờ ở trong đời chúng ta từng là bây giờ những cái người mà chuyên làm là nghề đồ tể đi chẳng hạn, nghề đồ tể là nghề đâm heo thuốc chó đó, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà mình chưa học Phật Pháp á, người ta không bao giờ biết rằng mình làm điều này là tội ác cả. Thật sự đó các vị, không bao giờ người ta biết rằng người ta làm ác. Nếu biết làm ác là người ta không bao giờ làm được, không bao giờ biết. Nhưng mà nếu người này có đi học tu và nhận thức được thì người này sẽ nhận thức được chánh pháp, là người này sẽ từ bỏ ngay, rất dễ bỏ. Ở ngang cái chùa tôi đó có một cái ông đó là làm nghề đâm heo, đêm nào cũng đâm heo cả. Nhưng mà ông nói có một cái đêm đó đó, tự nhiên sao ông ngủ quên các vị. Ông ngủ quên cho nên tới là gần 4:30 sáng đó, ông mới thức dậy để ông mới làm heo. Thì khi lúc đó ông thức dậy, cái sao mà ông thức dậy ông nhờ nghe tiếng chuông chùa các vị. Sao tự nhiên đêm đó khuya đó ông ngủ quên rồi ông nghe tiếng chuông chùa, ông giật mình ông thức dậy ông mới làm heo. Tại một khi ông làm 1-2 giờ đó, rồi ông thức dậy ông làm heo thì ông nghe tiếng chuông chùa, cái tự nhiên ông có một cái sự thức tỉnh gì đó, trong mới nhìn nhớ lại cả một cuộc đời của mình, mình làm những gì những gì. Rồi cuối cùng sáng ngày hôm đó đó, ông không làm heo mà ông bỏ hết tất cả, ông qua chùa, ông xin bỏ hết tất cả, ông xin quy y và thỉnh chuông mỏ về tụng kinh. Từ đó cho đến hôm nay 30 năm rồi ông tụng kinh Pháp Hoa không. Ông nói một đêm như vậy tự nhiên ngủ quên, cái ông thức dậy nghe tiếng chuông chùa giật mình thức dậy, cái ông mới nhớ chừng là ông cảm thấy giống như cảnh tỉnh như đó. Mà giống như người ta nói là tiếng chuông cảnh tỉnh trong đêm vắng, thử hỏi lòng ai giác ngộ chưa. Tức là cái tiếng chuông chùa thấy vậy cho nó có một cái điều trầm bổng, nó làm cho con người có một sự thức tỉnh nào ghê gớm lắm. Và theo truyền thuyết là tiếng chuông này có thể làm ngưng tai cho các vị ở trong địa ngục, ngưng tai không hành hạ những chúng sinh bị đọa trong địa ngục. Tức là những chúng sinh trong địa ngục đang bị hành hạ, các vị vị quỷ sứ Diêm La đang hành hình, nhưng mà nghe tiếng chuông chùa thì tất cả những hành hình nó phải dừng lại. Theo truyền thuyết là như vậy. Như vậy cho nên chúng ta thấy đối với một giá trị của một đời con người, khi nhận thức được tu tập, các vị vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, sống giữa vợ, giữa chồng, giữa con, nhưng mà các vị đem cái đời sống của đạo đức Phật giáo len lỏi vào, các vị sẽ thấy rất tốt, rất là tốt. Để cho chúng ta, tất cả chúng ta đều thấy được giá trị ánh sáng của đạo Phật. Rồi từ những chỗ đó chúng ta mới cải cách cái cuộc đời của chính mình. Và những người nhất là ở độ tuổi 50-60-70 rồi, các vị đã sanh con, các vị có con lớn lên rồi, các vị hãy giao sự nghiệp cho nó. Bây giờ má lớn rồi, công kia việc nọ này kia nọ, các con phải tự làm gánh vác lấy, má còn phải lo cho đời má, hay là ba còn phải lo cho đời ba. Thì những người con cũng phải ý thức rằng mẹ mình đã mang nặng đẻ đau mấy chục năm xương gió, đã nuôi mình đến sự nghiệp đến người, thầy bây giờ phải gánh vác bớt công việc cho mẹ mình. Ví dụ có những người á, bạn bè đi về chơi về mua 5-3 con gà về nhậu, má làm cho con 5-3 con gà này coi, tội lắm các vị. Một cuộc đời sinh sát như vậy rồi, đã nuôi cho mình rồi, bây giờ lớn lên làm được cái gì thế cho cha mẹ, nên cố gắng đừng ép cha mẹ mình tạo sát sinh tạo nghiệp nữa. Phải chính bản thân mình làm, vừa thể hiện một người con có hiếu thảo, vừa giúp cho cha mẹ mình tránh bớt những công việc về sát sinh tội lỗi. Và những người con có ý thức nên khuyên khích cha mẹ mình, tạo nhiều điều kiện cho cha mẹ mình tu hành. Có những người đi chùa là ở đâu các vị? Có những người đi chùa nhờ các con. Các con đi làm nó nói con cho mẹ 50-30 để mẹ đi chùa vân vân. Và sống với cuộc sống nhàn nhã vậy rồi 50-30 để đi chùa. Và các con nên khích lệ cha mẹ mình nên làm những điều đó, làm những điều đó. Như vậy cả một cuộc sống này, con người này sống có giá trị hay không là ở chỗ cuộc đời mình có đóng góp như thế nào. Và những người cha người mẹ muốn được như vậy thì phải xứng đáng từ hồi nhỏ mình đã làm gì, lớn lên đối với các con như thế nào, và bây giờ độ tuổi trưởng thành mình làm gì. Nếu thật sự mình làm con đường ngay, con đường đúng lẽ phải và sống tốt với các con thì suốt đời các con không bao giờ quên được. Mà tôi mong rằng tất cả mọi gia đình đều có những cái luân lý đạo đức tốt như vậy để làm tốt đời, đẹp đạo, đẹp xã hội, và làm trang bị cho mình một hành trang tốt và giá trị của đời người mình, để khi mình xuôi tay nhắm mắt cuối cuộc đời mình sẽ vẫn tự hào, mình vẫn tạo được nhiều thiện duyên lành trong cái tiến trình tái sinh của mình. Hôm nay chúng tôi đến với các vị trong một buổi pháp thoại ngắn để kỷ niệm cái ngày quý kỵ của Hòa Thượng Khai Sơn, như mà kỷ niệm những bậc thầy đáng kính để lại trong cuộc đời này. Và hôm nay tất cả các vị gần xa về đây, dẫu ít dẫu nhiều, các vị cũng có một cái duyên lành đối với Hòa Thượng từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Và hôm nay các vị, tôi đến với các vị một bài pháp thoại về giá trị đời người, một phần muốn giúp cho các vị tự ý thức lại cái thời gian của mình như thế nào, phải phân bổ cho nó thích hợp để một cuộc đời mình không hoang phí khi trôi qua. Có thể chúng ta chết ở độ tuổi 30, 40, 50, 60, 70, điều đó không là gì quan trọng. Cái tuổi đời của con mình ngày ra đi thì tùy nghiệp chứ. Ví dụ như các vị mà tới ngày chết các vị nói là thôi tôi còn yêu đời lắm, tôi muốn sống thêm 10 năm nữa, thần chết có tha các vị không? Nó nói tội nghiệp nó quá, thôi để nó sống 10 năm nữa, có không? Không bao giờ. Hay là bây giờ các vị nói là bây giờ sống tôi nghèo khổ, tôi bệnh tật, tôi vất vả quá này kia, bây giờ tôi muốn chết đi này kia kia nọ, các vị có chết được không? Cái sự sống chết của mình dường như nó có những cái nghiệp nó đã định đoạt quyết định rồi. Thành ra chúng ta không thể tự quyền quyết định cho mình cái sống cái chết, chỉ có những người tu đắc đạo á thì mới làm được điều này. Chúng ta đi ra những cái mộ quan, chúng ta nhìn ở độ tuổi nào cũng có người chết, nhưng mà độ tuổi 5-10 tuổi cái điều đó mình không quan trọng, nhưng mà ở độ tuổi lớn để trưởng thành chúng ta thấy rằng mình á chết ở độ tuổi nào không quan trọng, nhưng mà mỗi một độ tuổi mình đều có làm một cái gì thì mình ra đi rất là an lòng, ra đi rất là an lòng. Cho nên chính chỗ đó tôi muốn rằng các vị đừng nghĩ đến là chúng ta chết ở độ tuổi nào, mà quan trọng nhất ta đã làm được gì, ta đã làm được gì. Có những người ra đi rất trẻ nhưng mà để lại cái những cái sự nghiệp và lòng kính trọng của đời rất lớn. Và hai nữa, kính trọng các bậc tiền nhân. Sở dĩ các bậc tiền nhân được kính trọng đến ngày hôm nay là do tất cả mọi người hôm nay hy sinh đâu, các ngài đã hy sinh quá nhiều cho nên chúng ta mới kính trọng. Từ những điều đó chúng tôi muốn nói với các vị để kỷ niệm cái ngày lễ quý kỵ này, chúng ta tự nhìn người xưa và tự so sánh lại với chính mình để làm một cái gương sáng để chúng ta giáo dục cho chúng ta và những người thân của mình trong một cái làng, một cái xóm được vươn cao về đạo đức, về đời sống tinh thần tốt đẹp theo như lời Phật dạy. Chúc tất cả các vị đều được thành tựu viên mãn trên con đường học tu của mình, và trên đường đời các vị là một người cha, người mẹ, người ông, người bà gương mẫu, và một người con, người cháu luôn lúc nào cũng nghĩ đến sự nghiệp, tích cực chăm lo, đừng phung phí thời gian trong cuộc sống thời đại hôm nay. A Di Đà Phật. Bài giảng chúng tôi đến đây kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay trong không khí trang nghiêm tưởng niệm ân đức Hòa Thượng Khai Sơn kiến tạo đạo tràng Khánh Long, đại đức giảng sư đã vì thương xót cho hàng Phật tử tại gia và trợ duyên cho đệ tử chúng con trên bước đường hoằng pháp tại địa phương này, mà đã bố quá một thời pháp nhũ, tâm đức đầy ân nghĩa, tình người tình đạo. Kính bạch đại đức, về chùa kính Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp dạy răng của thầy, nghĩa ân như bát nước đầy, công phu công quả phúc dày mai sau, chùa là mái ấm ta về. Hôm nay Phật tử Khánh Long được đầy đủ phúc duyên như vậy, chúng con thay lời ban tổ chức cũng như ban hoằng pháp tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin bái tạ thâm ân cao cả của thầy, cầu nguyện chư Phật gia hộ đại đức giảng sư mãi mãi là bậc thầy hiền, là những lời ái ngữ chan hòa tình thương của Đức Phật đến với mọi tâm hồn con Phật xuất gia tại gia của chúng con. Xin bái tạ thâm ân của thầy, cung thỉnh đại đức cùng toàn thể đạo tràng hồi hướng bế mạc. Nguyện đem công sư hồi quy phương trưởng dùng thiền trà, toàn thể Phật tử chắp tay để cung tiễn đại đức, ban nghi lễ cung tiễn thầy giảng sư trở về phương trưởng an nghỉ. Nam mô